Vũ thần chúa tể, chương 89, chữa trị trận văn, góc truyện audio.com, dầm, toàn bộ tụ bảo lâu tầng 2, nhanh chóng đi tới rất nhiều hộ vệ, các nhìn chằm chằm chăm chú Tần Trần ba người, ánh mắt kia dường như muốn giết người, đồng thời càng ngày càng nhiều khách nhân bị hấp dẫn đến tầng thứ 2. Nghe nói nơi này tình trạng sao, các khiếp sợ nhìn Tần Trần. Hôm qua mới vừa lấy được thiên tinh học viện cuối năm kỳ thi cuối năm quán quân Tần Trần. Cư nhiên tại tụ bảo lâu nháo sự. Tin tức này xuất, tất cả mọi người náo động. Đây là muốn ra chuyện lớn a. Xem ra ngươi đây là dự định ép ở lại ở dưới bọn ta. Chấm, Tần Trần sắc mặt trầm xuống. Hừ, chuyện hôm nay, ở đây mọi người rõ như ban ngày. Các hạ đi trước nói xấu ta tụ bảo lâu. Lẽ nào liền muốn như thế vừa đi? Ta tụ bảo lâu tại Đại Tề Quốc khai trương trên 100 năm. Bằng là danh tiếng, là lương tâm, há cho người tùy ý nói xấu. Nói xấu, Tần Trần lắc đầu, ta chỉ nói là ra một sự thật thôi. Cái ấm nước tác dụng đúng là cái gì? Ta người cũng không cần tranh luận, chỉ cần đem phía trên trận văn chữa trị. Liền có thể biết kết quả. Hà tất ở chỗ này tốn nhiều miệng lưỡi. Chữa trị trận văn. Dương Lửa đại sư cười nhạo một tiếng. Cười lạnh nói. Vật này trải qua lão phu giám biệt. Ít nhất chính là vạn năm trước đây chân bảo. Trong trận văn kết cấu. Cùng hôm nay trận đạo hệ thống rất là khác hẳn. Đừng nói ta Đại Tề Quốc. Coi như toàn bộ Tây Bắc Ngũ Quốc. E sợ cũng rất khó có người ở trong khoảng thời gian ngắn đem trận văn chữa trị. Người đưa ra đề nghị này. Căn bản là có tật giật mình. Nếu muốn dựa vào càn quấy qua được. Hừ, có thể dễ dàng như vậy việc. Nói đến đây, Dương Lửa đại sư hướng về phía mọi người chắp tay nói. Ở đây khẳng định cũng không có thiếu hiểu sơ trận pháp người. Đại khái quan sát thoáng cái này thượng cổ chân bảo. Nhìn một chút trận này văn, có hay không chính là thượng cổ trận pháp, người này như vậy nói xấu cùng ta. Ta Dương Mỗ tự nhiên không quan trọng, nhưng ta tụ bảo lâu mở cửa việc buôn bán. Há có thể cho phép kẻ khác như vậy chửi bới. Ta tới nhìn một chút, a hát hát hát, này thật là thượng cổ trận văn a, ngươi xem một chút này văn lộ. Khoản này biện pháp, cùng hiện nay trận đạo dứt khoát bất đồng. Coi như là đại lục gần đại trong lịch sử, cũng chưa từng có loại này vẽ bề ngoài thủ pháp trận đạo hệ thống. Ít nhất cũng là vạn năm trước đây đồ vật. Đây chính là theo thánh lạc bí cảnh trong moi ra đồ vật. Lại thêm có lịch vạn niên lịch sử. Có thể là nào đó tổn hại thượng cổ chân bảo a. Dĩ nhiên nói cây ấm nước là bô tiểu. Này Tần Trần xác định cũng quá mức. Quảng cáo. Ở đây mọi người, đều là vương đô có uy tín danh dự nhân vật, trong không ít người tại trận văn phương diện, mặc dù cũng không tinh thông, nhưng là hiểu sơ một, hai, đều chỉ trỏ lên, Dương Lửa đại sư nói không sai. Trải qua tiểu nữ tử quan sát, này đồ vật trên trận văn, phẩm cấp cực cao, ít nhất tại tam giai trở lên, sao lại là bô tiểu bực này vật dơ bẩn. Người này ăn nói bừa bãi, hồ ngôn loạn ngữ, tâm có thể giết, nhàn như ngọc tỉ mỉ quan sát chốc lát trong tay bình nước. Cũng là yên lặng nói ra, nàng thanh âm thanh thúy, tại tầng 2 trong đại sảnh quanh quẩn, trong nháy mắt truyền vào trong tai mọi người, đưa tới mọi người một trận tán thành. Nhàn gia chính là ta Đại Tề Quốc trận thứ nhất đạo thế gia. Nghe nói nhan như ngọc tiểu tỷ tại trận đạo phương diện. Cũng có thiên phú kinh người. Năm ấy 18, đã là nhất giai trận văn sư. Tương lai vô cùng có khả năng kế thừa nhan gia y bát. Nàng nói như vậy, tất nhiên không sai. Tam giai ở trên trận văn. Chẳng phải là nói này đồ vật ít nhất cũng là tam giai ở trên chân bảo. A hát hát hát. Bực này thượng cổ chân bảo mặc dù là tổn hại, nếu như kiếm được đấu giá hội phía trên, cũng, ít nhất, giá trị mấy vạn ngân tệ a, nghe nói thời thượng cổ đại. Chân bảo xuất hiện lớp lớp, có không ít ấm lon loại nghịch thiên bảo vật, chỉ là tư liệu lịch sử trong ghi chép, liền có nuốt thiên ma lon, chảm đế hồ, một mạch tu hành ấm các loại. Hẳn là này ấm sẽ bực này dị bảo. A hát hát hát, thật nếu như thế, hơn ức ngân tệ cũng mua không được a. Đây chính là vật báu vô giá. Đoàn người náo động, kích động vạn phần, gần đại sử thượng, ấm loại bảo vật không nhiều. Nhưng nghe đồn thời thượng cổ đại, không ít luyện khí sư cửa nhưng ưa thích tế luyện ấm lon loại bảo vật. Nổi danh nhất, vẫn là chảm đế hồ. Nghe đồn chảm đế hồ chỉ cần nhẹ nhàng thôi động, liền có thể chảm ngoài ngàn dặm võ đế cường giả thủ cấp. Có vô cùng đo thần uy, đến tụ bảo lâu đánh cuộc bảo, đều là một ít muốn đánh cuộc gia viễn cổ trọng bảo người. Hôm nay nghĩ tới khả năng này, từng cái kích động cơ hồ cao hơn chiều, mỗi cái ánh mắt nồng nhiệt, thậm chí vậy tặng nổi trên mặt nước ấm liên bằng. Lúc này cũng mơ hồ có chút hối hận. Bản thân không nên quá mức lỗ mãng. Sẽ đưa ra bảo vật. Cái này vật rõ là chảm đế hồ bực này dị bảo. Vậy mình quả thực ruột đều có thể hối thanh. Nghe đúng mọi người nghị luận. Tần Trần không khỏi há hốc mồm. Bọn người kia lẽ nào đều là ngu ngốc sao? Chảm đế hồ đó là cái gì bảo vật? Đây chính là thời thượng cổ đại trường thiên đại đế trọng bảo. Trong tin đồn thánh cấp bảo vật, này một cái ấm sứt, mặc dù là hắc ám thời đại trước đó đồ đạc, nhưng cư nhiên bị nghi ngờ thành là chảm đế hồ. Tần Trần cũng là say. Những người này, quả thực quá giàu có sức tưởng tượng, muốn đánh cuộc bảo muốn điên đi. Tần Trần, người thẳng thắn hướng đại sư nhận cái sai đi. Không sai, người tuổi trẻ nhận cái sai. Không có gì mất mặt. Lạc đường biết quay lại, mới là chính đạo a, hừ, các ngươi đừng nói, tiểu tử này nói xấu Dương đại sư, không biết trời cao đất rộng, muốn ta xem, nên cho hắn một bài học. Có người hảo ý khuyên can, cũng có người châm chọc khiêu khích, cũng chờ xem náo nhiệt, chế diễu, ha, tiểu tử, ngươi đã nói chúng ta liên thiếu môn chủ chọn lựa ra đồ vật là bô tiểu. Vậy ngươi liền chứng nhận cho mọi người xem. Nếu như chứng nhận không, liền nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi. Hướng Dương đại sư cùng liên thiếu môn chủ. Còn có Nhan tiểu thư dập đầu nhận sai. Đừng ở chỗ này ngơ ngác. Phí phạm mọi người thời gian. Liên bằng bên cạnh, một thiếu niên đột nhiên kỳ quái cười lạnh nói. Không sai. Ngươi nếu nói ta dám nhất định bảo vật không đáng cái giá này. Là bô tiểu, như vậy thì chứng nhận cho mọi người xem. Hừ, nhưng nếu là ngươi không thể chứng nhận, lại không quỳ xuống nhận sai, liền đừng trách bản đại sư không khách khí. Dương lửa trong con ngươi bắn ra hàn mang. Quảng cáo, hiện tại có nhiều người như vậy chứng nhận Tần Trần nói xấu hắn. Coi như là hắn đem Tần Trần dạy dỗ một trận. Đến lúc đó thiên tinh học viện trừ vĩ thần mấy người cũng không thể nói được gì. Đúng, chứng nhận cho mọi người xem. Nếu như không có chứng cứ, liền đừng tại hồ ngôn loạn ngữ. Nói xấu đại sư, trong đám người không ít người cười nhạt. Được, chứng nhận liền chứng nhận. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Lẽ nào đối phương cho là mình chứng nhận không sao? Thế nào, người chứng nhận không đi? Nếu như vậy, liền, Dương lửa khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, chính Dương đắc ý vừa nói, nghe được Tần Trần nói, kém chút không đem đầu lưỡi cho cắn đứt, tròng mắt trừng tròn xoe, cả kinh nói, người thật muốn chứng nhận, người sợ, hừ, ta Dương người khác há sẽ sợ, tốt người phải chứng nhận, ta liền cho ngươi cơ hội chứng nhận, Dương lửa áp chế tức giận nói ra. Nhan Như Ngọc tiểu tỷ, xin thỉnh đem bảo vật này cho hắn, nhìn hắn chứng minh như thế nào. Nhan Như Ngọc xinh đẹp tuyệt trần cau lại, nhìn Tần Trần, ánh mắt lộ ra chán ghét, đem bình nước đưa qua đến, hừ lạnh nói, đây chính là thượng cổ chân bảo, ngươi có thể đừng làm hư. Xem bộ dáng, thật đem xem như bảo bối. Tần Trần mặt lộ vẻ cổ quái. Đạo, chấm, hy vọng ngươi sau đó cũng có thể nghĩ như vậy. Ngươi có ý gì? Nhan Như Ngọc hừ lạnh nói. Tần Trần vẫn chưa trả lời. Chỉ là tiếp nhận bình nước. Sau đó cất cao giọng nói. Có ai Trận Văn bút? Mượn tại hạ dùng một lát. Đấu trí căng thẳng. Quyết đầu đỉnh cao. Ngộ đạo huyền ảo. Nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.